Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, 454. Chương 454 Mèo Đen Bạch Hổ. A, còn tưởng rằng bị Tiểu Mỹ nhìn tới rồi chính mình tâm tư đâu. Đại Bạch Hổ chột dạ chớp chớp mắt, hàm hồ nói, hẳn là hơn 100 năm đi. Có lẽ cũng có hơn 200 năm, hơn 100 năm. Minh Ca kinh ngạc, lần này bế quan thời gian dài như vậy sao? Nàng chính mình như thế nào không có cảm giác ra tới? Miêu thôn có mở ra quá, ra vào quá vài lần miêu ngươi có biết hay không? Một lần, cái này đáp án Đại Bạch Hổ nhưng thật ra rõ ràng tàn nhẫn. Bởi vì thay đổi một bát mẫu miêu, hắn một lần lại bị quấy dày. Chỉ phải đem những cái đó ra hỏa một lần nữa lại trừ một lần. Một mông ngồi một cái, thẳng đem mỗi một cái đều ngồi thành thành thật thật lỗ tai mới lại lần nữa thanh tĩnh. Minh Ca kinh ngạc còn không có thối lui, liền nhìn đến tộc đường dùng xong cơm miêu nhi nhóm phần Phật triều hậu viện hư hư thực thực tỉ thí địa phương đi đến. Hậu viện tỉ thí địa phương chỉ có ở cử hành thành niên lễ thời điểm mới có thể mở ra, bởi vì muốn khôn sống mống chết, không quá quan miêu nhi vô pháp cử hành thành nhân lễ. Tổ tông thần bí quang mang cũng sẽ không gắn vào đào thải miêu nhi trên người trợ giúp hóa hình, chẳng lẽ lại là một cái 100 năm. Nàng lần này bế quan thời gian dài như vậy, thật sự có chút quỷ dị a. Minh Ca ý đồ cũng đi theo đi vào, đã bị mắt sắc tộc trưởng bà ngoại nhìn đến. Thọt chân, ngươi không được tiến sân, hóa hình miêu không thể tiến sân, bằng không sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Nghĩ đến chính mình ngay từ đầu tiến sân phía trước kia sợi đau đớn, Minh Ca quyết đoán dừng lại bước chân, sửa chiều tường viện bên một cây đại thụ chạy đi. Đại Bạch Hổ loạng choạng chính mình cái đuôi theo sát mà thượng. Tiểu Mỹ, ngươi từ từ ta. Lúc này đây tỉ thí so ký chủ kia một lần càng tàn khốc. Một nửa đều sẽ bị đào thải. Chỉ có một nửa miêu nhi nhóm mới có thể có cơ hội tiến hành thành nhân lễ. Tới rồi cuối cùng, bị đào thải miêu nhi nhóm sôi nổi ở miêu mẹ nó trong lòng ngực ô khóc thút thít. Không thể hóa hình cố nhiên lệnh các nàng cảm thấy bi thương. Nhưng các nàng ở miêu trong thôn có ăn có uống, đảo không cảm thấy hóa hình sau có cái gì không giống nhau. Các nàng thương tâm là bởi vì miêu mẹ nhóm cũng muốn rời đi. Qua hôm nay các nàng liền thành không mẹ nó hài tử. Về sau không miêu giúp các nàng thuận mau, cũng không miêu sủng các nàng, miêu mẹ nhóm cũng là thương tâm không được. So với miêu oa nhóm, miêu mẹ nhóm tâm can càng là đau a. Các nàng khóc càng thê lương. Bất quá này chút nào không ảnh hưởng các nàng khóc vài tiếng sau tiếp tục xem người khác náo nhiệt. Sức cuộc tới rồi cuối cùng thành nhân lễ phân đoạn, miêu miêu ô ô miêu nhi nhóm tất cả đều im tiếng, đồng thời phủ phục trên mặt đất vẻ mặt kính sợ nhìn phía trước tổ tông tượng đá. Một tôn một người rất cao điêu khắc tinh tế tảng đá lớn miêu. Minh Ca có ký chủ ký ức, tất nhiên là biết ở tộc trưởng bà ngoại lẩm bẩm triệu hoán hà. Những cái đó màu tím thần bí lực lượng liền sẽ từ thạch miêu trong ánh mắt bắn ra chiếu rọi ở phủ. Phục thạch mắt mèo trước một con mèo chảo ấn trên thạch đài. Những cái đó thông quan miêu nhi nhóm liền phủ phục ở trên thạch đài bị ánh sáng tím chiếu rọi toàn thân, đại khái một nén nhang thời gian ánh sáng tím sẽ biến mất. Trên thạch đài miêu nhi nhóm cũng từ nhà mình miêu mẹ ngậm lấy chiều sân ngoại chạy tới. Tới cửa đem miêu nhi đi phía trước vung, nhìn như còn ở ngủ say những cái đó miêu nhi nhóm một cái đánh đĩnh ở rơi xuống đất thời điểm hóa hình. Là người là bán thú nhân, lập tức là có thể thấy rốt cuộc Minh Ca có ký chủ ký ức. Nàng tuy rằng suy đoán kia cái gọi là tổ tiên thần bí lực lượng kỳ thật cũng là cái gọi là linh khí, chỉ là rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, cũng vô dụng, chính mình thần thức cảm ứng không thể đủ xác nhận. Lần này nàng ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Thạch Miêu hai mắt, liền chờ coi đến kia ánh sáng tím là như thế nào xuất hiện đâu. Tộc trưởng bà ngoại ở miêu tượng đá trước lẩm bẩm, như là sướng lại như là hừ, không phải miêu ngữ, minh ta nghe không hiểu. Bất quá nàng phát giác ở tộc trưởng bà ngoại lẩm bẩm thời điểm, miêu thôn chung quanh linh khí từng vòng thế nhưng bắt đầu rung chuyển, liền như nước lãng từng đợt dũng hướng miêu tượng đá, các loại nguyên tố linh khí ngũ thải ban lan. Cũng chính là minh ca hiện giờ tu luyện đến nhất định trình độ mới có thể nhìn ra này đó linh khí nhan sắc. Ở đây những cái đó ngạch miêu nhi nhóm từng cái tất cả đều bính khí ngưng thần phủ phục ở miêu tượng đá trước, tựa hồ cũng không có phát giác chung quanh khác thường, những cái đó linh khí toàn bộ dũng hướng miêu tượng đá thân thể, vẫn không nhúc nhích. Miêu tượng đá tựa như cái động không đáy lốc xoáy đem này đó linh khí toàn bộ cắn nuốt. Minh ca thần thức thế nhưng vô pháp xuyên qua tượng đá phần ngoài nhìn đến nó bên trong kết cấu, liền giống như thần thức bị ngăn cản giống nhau. Như thế có điểm giống lúc trước Minh ca dùng thần thức xem xét đại bạch hổ thời điểm trạng huống. Nói lên đại bạch hổ, Minh ca bỗng nhiên quay đầu lại nhìn xung quanh, vừa mới còn ngồi xổm ở nàng bên cạnh trạc cây thượng đại bạch hổ thế nhưng không thấy bóng dáng. Gia hồn này đi nơi nào? Bất quá là chợt lóe thần, tộc trưởng bà ngoại trong miệng triệu hoán ngữ đã niệm xong. Miêu thôn những cái đó dung chuyển linh khí cũng tại hạ một khắc trở về thiên địa vô hình vô tung. Minh ca ánh mắt nhìn phía kia tôn miêu tượng đá. Này trong nháy mắt nàng lại có loại miêu giống tựa hồ biến thành vật còn sống ảo giác. Nàng thậm chí có thể cảm giác được miêu giống mang cho nàng cường đại uy áp, nàng cố nén mới có thể làm chính mình không có phủ phục quỳ rạp xuống đất đi. Ánh mắt quét vòng miêu giống trước mặt quỳ những cái đó mẫu miêu nhóm. Các nàng tựa hồ đều không có đã chịu ảnh hưởng, này uy áp hẳn là chỉ nhằm vào trong cơ thể linh khí. Đến trình độ nhất định động vật đi, lại chỉ chớp mắt. Minh ca ở tộc trưởng bà ngoại phía sau thấy được vừa mới từ bên người nàng biến mất đại bạch hồ. Hắn cặp kia màu lam đôi mắt quang mang sáng quắc nhìn chằm chằm kia tôn tượng đá, tuy rằng này chỉ đại bạch hồ đầy mặt mau. Nhưng Minh ca giờ khắc này nhìn đến hắn, chỉ cảm thấy trên mặt hắn ngưng trọng nghiêm túc, làm người cảm thấy màu tím quang mang như tia chớp. Ở tượng đá xẹt qua, tiện đà quang mang đại thịnh, linh khí mãnh liệt dường như ngay sau đó liền sẽ từ miêu tượng đá trong mắt phun ra, nhưng mà mong muốn màu tím quang mang cũng không có xuất hiện. Minh ca nhìn đến như hổ rình mồi đại bạch hổ uổng phí lớn lên miệng. Minh ca thần thức có thể rõ ràng cảm giác được giờ khắc này đại bạch hổ trong miệng tựa như có một cái có thể cắn nuốt hết thảy hấp lực động, vô hình lốc xoáy tự hắn trong miệng kéo dài đến miêu tượng đá mắt mèo chỗ, mắt mèo phun trào mà ra. Màu tím năng lượng toàn bộ bị hắn cắn nuốt, sự tình phát sinh bất quá là nháy mắt. Minh ca bất quá là chợt lóe mắt. Lại xem đại bạch hổ thời điểm, liền nhìn đến hắn lười biếng ở một cái, liếm liếm móng vuốt một bộ chưa đã thèm bộ dáng, tựa hồ phát giác Minh ca ánh mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn Minh ca cười ngây ngô, cái đuôi cũng vui sướng loạng choạng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến hắn đem mắt mèo chung màu tím năng lượng cắn nuốt, Minh ca cũng không dám tin tưởng này một bộ chó mặt xệ dạng đại bạch hổ có thể có như vậy năng lực. Hắn đi vào miêu thôn nên sẽ không chính là vì này tôn miêu tượng đá màu tím năng lượng đi. Ký chủ đời trước nhưng cũng không có như vậy chẳng huống xuất hiện. Không có không thể hiểu được xuất hiện ở miêu thôn đại bạch hổ. Chẳng lẽ là thời gian thượng có lệch lạc? Loại tình huống này tựa hồ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đoán trước chung màu tím quang mang cũng không có chiếu rọi ở này đó miêu oa nhóm trên người. Tộc trưởng bà ngoại ngẩng đầu nhìn phía miêu tượng đá, Ngay sau đó kinh ngạc thét chói tai. Tổ tông di lưu năng lượng thế nhưng đã không có. Canh 2 khoảng 5 giờ. Hết chương.